Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, Tứ Đại Mỹ Nhân Điêu Thuyền. Lã Bố đưa tay nói ra, chư vị mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ, chư vị đều là Ngô quận sĩ tộc tộc trưởng, bản thái thú mới đến, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào chư vị đâu. Bốn người này vội vàng khiêm tốn không thôi, thái thú nói quá lời, toàn lực phối hợp thái thú, chính là chúng ta chuyện bổn phận, thái thú nhưng có phân phó, chúng ta tự đều tôn. Thái thú, tiệc rượu sớm liền chuẩn bị xong, không bằng cái này liền đi Thiên Hương lâu đi. Lã Bố mỉm cười, lập tức bốn người đem Lã Bố mời đến trong xe ngựa. Đi tới Thiên Hương lâu mà đi. Chờ Lã Bố tiến vào xe về sau, bốn người này liếc nhau một cái, đều là lặng lẽ thở phào một hơi tới. Bọn hắn đều là Ngô quận thế gia, làm bằng sắt thế gia nước chảy thái thú. Thái thú nhậm chức mấy năm liền điều đi. Bọn hắn thế nhưng là đời đời kiếp kiếp đều tại cái này cần. Bởi vậy các đời thái thú đến đây mặc cho chức, đều muốn khách khách khí khí với bọn họ. Bằng không mà nói, chỉ cần bọn hắn không phối hợp, cái này thái thú sẽ rất khó bày ra công việc. Nhưng là lúc này mới đến cái này thái thú cùng trước kia đều không giống. Cái này thái thú thế nhưng là chính mình mang tới hơn 3 vạn binh mã. Nếu như người ta nghĩ động thủ, bọn hắn tứ đại gia tộc căn bản không hề có lực hoàn thủ a. Bởi vậy, cái này tứ đại gia tộc người đều sợ. Cũng không biết mới tới thái thú đối đãi bọn hắn đến cùng là thái độ gì. Bởi vậy tứ đại gia tộc người quyết định thử một lần. Bất quá từ trước mắt đến xem, lã thái thú thái độ cũng không tệ lắm. Chí ít không có làm mặt xé mở ra mặt ý tứ. Điều này cũng làm cho bọn hắn thoáng buông xuống một chút tâm tới. Rất nhanh, mấy người tới Thiên Hương lâu. Bốn người đem Lã Bố mời đến Thiên Hương lâu tầng cao nhất. Tốt nhất một cái trong gian phòng trang nhã. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Chủ khách tương kính như tân. Hiện trường không khí 10 phần vui sướng hữu hảo. Lã Bố nâng chén hướng về phía Trương Duẫn hỏi. Trương Duẫn, không biết ngươi cùng Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu là quan hệ như thế nào? Trương Duẫn giật mình. Sau đó cung kính nói ra, hồi thái thú, Lưu Thứ Sử chính là Trương Duẫn cữu phụ. Lã Bố cười ha ha một tiếng đối Trương Duẫn nói ra. Rất tốt, rất tốt, gặp Lưu Thứ Sử về sau, đừng quên thay bản thái thú hỏi thăm tốt. Trương Duẫn vội vàng đáp ứng. Vâng, thái thú đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Tại trên đường trở về, Trương Duẫn lại là không ngừng mà suy nghĩ Lã Bố vừa rồi tra hỏi. Vị này lã thái thú là làm sao biết chính mình cùng Lưu Biểu quan hệ? Lã thái thú hỏi mình câu nói này đến cùng có ý tứ gì a? Trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Kỳ thật Lã Bố đã sớm nghe nói qua Thái Mạo cùng Trương Duẫn đại danh. Hai người này đều là hiếm có thủy quân tướng lĩnh, vừa mới bắt đầu là Lưu Biểu bộ hạ, sau tới nhờ vả Tào Tháo, lại về sau bị Chu Du dùng kế phản gián hại chết. Hiện tại Lã Bố cũng chuẩn bị phát triển mạnh thủy quân a. Kỳ thật tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Tam Quốc bên trong cũng liền Đông Ngô thủy quân cường đại nhất. Mà cái này cường đại, cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu như có thể thành lập một chi chân chính thủy quân, đến lúc đó tiến công Trung Nguyên lộ tuyến liền có thể đường thủy đồng thời tiến hành. Mà đường thủy từ trên biển tiến công, chân chính có thể để Trung Nguyên địa khu mệt mỏi, khó lòng phòng bị, nhưng là hiện tại một cái tốt thủy quân tướng lĩnh quá hiếm có. Lã Bố vẫn là nghĩ thử lôi kéo Trương Duẫn một chút. Rất nhanh. Lã Bố liền trở lại chính mình tại Ngô quận nhà ở. Điêu thuyền còn có Trương Ninh từ trong nhà ra đón. Một trái một phải giữ lấy Lã Bố. Tướng công, ngươi uống rượu. Lão gia, ngài ngồi xuống trước. tiện thiếp cho ngài pha trà. Điêu thuyền nói xong, muốn đi xuống, khi đó nói pha trà là thật pha trà, không phải giống như hiện đại dạng này pha trà, khi đó trà là trà bánh nghiền nát phóng tới trong nồi nấu. Còn muốn để lên hành khương chờ gia vị, xem như cháo bột, lá bố kéo lại điêu thuyền cánh tay, cười như không cười hỏi, không có tiểu nha hoàn sao? Làm sao còn cần ngươi đi pha trà? Điêu thuyền sâu kín nói ra, lão gia, tiện thiếp không phải liền là ngài nha hoàn sao? Lã bố sầm nét mặt nói ra, nói bậy, ngươi là bản thái thú nữ nhân, thế nào lại là tiểu nha hoàn đâu? Lần trước ta không phải nói qua cho ngươi, để ngươi đừng gọi ta lão gia, muốn gọi phu quân ta sao? Điêu thuyền vừa thẹn vừa mừng, phúc thân thấp giọng nói ra, thiếp thân bái kiến phu quân. Lão bố cười ha ha một tiếng, một tay lấy điêu thuyền kéo vào trong ngực của mình, nhiên sau nói ra, cái này là được rồi, thuyền nhi ha, ủy khuất ngươi, bất quá ngươi yên tâm, không lâu sau, phu quân liền sẽ cho ngươi một trận xa hoa hôn lễ. Bị lão bố ôm vào trong ngực, điêu thuyền một viên trái tim nhỏ phù phù phù phù khiêu động lợi hại. Đem trán chăm chú cúi tại lão bố trong ngực không dám ngẩng đầu. Nghe lão bố dỗ ngon dỗ ngọt, quả thực đều muốn say. Điêu thuyền nguyên bản là ca cơ xuất thân, cực kỳ hèn mọn, bị lão bố lĩnh sau khi đi ra liền bị lão bố đưa đến cao phu nhân chỗ nào. Dọc theo con đường này vẫn luôn chưa thấy qua lão bố. Mà tới được Ngô quận về sau, điêu thuyền qua cũng không tốt. Một mực lấy nha hoàn tự cho mình là, cho tới hôm nay gặp lão bố, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Bên này lão bố chính đang đùa giỡn lấy điêu thuyền, bên kia Trương Ninh không khỏi lăn xuống nước mắt đến, quỳ tới đất thượng nói ra, đều là thiếp thân không tốt, mời phu quân trách phạt thiếp thân đi. Nhìn xem Trương Ninh, lão bố ấm giọng nói ra, Ninh nhi, mau dậy đi. Ngươi đây là nói gì vậy a? Trương Ninh không khỏi nói ra, thiếp thân thực sự không biết thuyền nhi muội tử thân phận. Mấy ngày nay một mực xem nàng như nha hoàn sai sử. Thiếp thân sai, ai? Hậu nhân nói không sai a, nơi có người liền có giang hồ a. Hai nữ nhân này, lão bố đều là rất thích, nhưng lại không thể nhìn các nàng tương hỗ tổn thương a. Nội đấu không được, nhất định phải bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Vừa rồi cũng là lão bố đang cố ý gõ một chút Trương Ninh. Lão bố một tay lấy Trương Ninh kéo lên, vừa xem eo nhỏ của nàng, đưa nàng cũng ôm vào trong ngực. Ha ha lớn cười lấy nói ra, người không biết không tội, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, từng có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thuyền nhi, Ninh nhi, phu quân cùng thái phủ thái diễm tiểu thư có hôn ước, muốn cưới nàng vì phu nhân, phu quân chỉ có thể cấp hai người các ngươi thiếp thất thân phận. Hy vọng các ngươi không muốn chú ý, điêu thuyền cùng Trương Ninh tranh thủ thời gian nói ra. Có thể trở thành phu quân thiếp thất, thuyền nhi, Ninh nhi, đã đủ hài lòng, lão bố tiếp lấy nói ra. Các người xuất thân kỳ thật đều rất đáng thương. Hai người các người muốn tương thân tương ái mới thành. Lão bố vừa nói xong, Trương Ninh liền xấu hổ cúi đầu xuống. Trương Ninh cũng ý thức được sai lầm của mình rồi. Hai người bọn họ đều là thiếp thất. Nếu là lại không hiểu đoàn kết, liền thật quá buồn cười. Trương Ninh không khỏi đối điêu thuyền nói ra, thuyền nhi muội tử. Mấy ngày nay đều là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ cho ngươi chịu tội. Chúng ta đều là người cơ khổ, mong rằng muội tử không cần để ở trong lòng. Điêu thuyền tranh thủ thời gian nói ra, không có sự tình, muội tử cho tới bây giờ đều không trách tội qua Ninh nhi tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần thiết nhạy cảm. Lão bố không khỏi ha ha cười nói, tốt, tốt. Các người đều giống như bây giờ tương thân tương ái tốt bao nhiêu. Về sau tại trong hậu trạch, đều muốn giống như bây giờ mới đúng. Nói xong, lão bố trái ôm phải ôm, một bên thơm một cái. Xấu hổ Điêu Thuyền cùng Trương Ninh đều cúi đầu xuống, trái ôm phải ôm, chăn lớn cùng ngủ, thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn a. Bất quá lã bố nguyện vọng này rõ ràng không thể thực hiện, bởi vì hai nữ cũng không chịu. Cuối cùng, lã bố vẫn là tiến Điêu Thuyền gian phòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.